Medusa ta nâng nàng, chương 85, 85, báu vật quý giá nhất của ta chính là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc xe ngựa của Fay rời đi, ngài bá tước về phòng tiếp tục giải quyết cho hết số lượng công việc được giao mới đây, cuối cùng cũng có khoảng thời gian riêng tư, San vào bếp lấy ổ bánh mì lúa mạch và một ít sữa nóng. Xong hết, San đem khay thức ăn vừa lấy qua tòa nhà của người hầu. Một căn phòng được khóa kỹ càng bên ngoài cùng với một dây xích lớn. Bên trong căn phòng hơi tối, bên ngoài cửa sổ của phòng đó đã được đóng mấy thanh gỗ, chỉ trừ một ít khe cho ánh sáng chiếu vào. Phòng chỉ vừa đủ hai chiếc giường một người và một cái tủ nhỏ chắn ngăn ở giữa. Phòng này đã được Anzo ra lệnh nhốt Sandra. Vừa vào phòng, San nói như thể đang than vãn với cô. Cô lại tắt nến đi sao? Nếu cứ như thế thì lần sau tôi không thắp nến nữa đâu đấy. Cô ấy ngồi bên góc giường, tựa lưng bên tường nhìn quản gia San thắp nến. Nhờ có ánh sáng từ nến nên anh mới thấy rõ bên tay phải của cô dính đầy sáp nến và vết bỏng. Sandra giấu bàn tay nhơ nhuốc của mình ra sau lưng. San thở dài rồi lấy trong túi ra một dải băng quấn vết thương và cả thuốc đắp. Anh chuẩn bị trước mọi thứ như thể đây không phải là lần đầu tiên cô ấy làm như vậy. San ngồi lên giường bên cạnh cô, cầm tay cô để chữa lành, nhưng có vẻ Sandra rất ngang bướng. Nhưng bây giờ thể lực cô đang yếu đi vì vài lần trước đã tự mình tuyệt thực. Quản gia dùng vạt áo của mình để chùi vết sáp trên tay cô, nhìn anh đắp thuốc và quấn băng giúp mà cô không kìm được nước mắt. Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao lại giúp tôi? Tôi là người đã có ý định giết phu nhân. Đến cả bá tước cũng căm thù tôi kia mà. Phải rồi, làm gì có lệnh từ ngài bá tước rằng phải chăm sóc cho cô ấy? San cột xong giải băng rồi chuyển khay thức ăn qua cho cô. Giọng nói bình thường, không phải nghiến răng thốt ra những lời chửi rủa như ngài bá tước. Chắc là vì phu nhân, nếu cô muốn được phục vụ cho phu nhân thì hãy dừng ngay việc tự kết liễu bản thân và ăn uống đầy đủ. Sau khi ngài bá tước giải quyết xong chuyện của công nương Lonian thì cô có thể làm người hầu ở đây. Cô cầm ổ bánh mì và xé nó ra, bánh mì còn nóng cùng với một nửa lượng sữa ấm. San bắt đầu nghiêm khắc hơn trong giọng nói, tôi không có nhiều thời gian đâu. Nhanh ăn hết chúng đi. Sandra lau nước mắt, sau đó ngấu nghiến ăn hết ổ bánh mì. San cầm khay thức ăn vừa ra khỏi cửa lớn bên tòa nhà người hầu thì bị Anzo bắt gặp. Anzo nhìn vào khay trên tay quản gia, tức giận xém chút nữa là hất luôn khay. Ai cho ngươi cái quyền xía mũi vào chuyện của ta vậy, San? Trước sau gì à cũng sẽ chết, ngươi lo xa quá rồi đấy. San không có gì để nói. Khi biết được bản thân đã đi quá xa nên chỉ biết im lặng và đối diện với hình phạt sắp được cho. Nhìn thấy vạt áo San dính vết dơ và một ít máu, Anzo tiếp tục chất vấn. Cái gì đây, thưa ngài, là vết sáp nến chảy à? Đã là giam lỏng thì không có được sự quan tâm chăm sóc nào cả, ngươi thừa biết điều đó mà. Vâng, thưa ngài, cuộc chất vấn diễn ra không mấy căng thẳng, không dài dòng nhưng đôi mắt của ngài bá tước khiến cho những người hầu ở gần đó sợ đến run tay không làm được gì. Họ thầm mong phu nhân bá tước sẽ nhanh chóng trở về để ngài bá tước không còn hung hăng như vậy nữa. Từ khi nàng quay lại, Anzo luôn bên cạnh nàng không ngừng hỏi han. Đến lúc mặt trăng đã lên cao thì ngài vẫn cứ hỏi. Em ổn không? Có thấy mệt mỏi không? Ngài bá tước, em đã nói là không sao mà. Ngài đừng lo nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có vậy ngài mới cảm thấy an tâm, Anzo ngả lưng xuống giường thở dài. Hai, sắp tới đây ta sẽ bận rộn lắm, sợ không có thời gian chăm sóc cho em và ta sẽ lặp lại lỗi lầm ấy một lần nữa. Ngài bá tước len lén nhìn vào vùng bụng phẳng lì của nàng suy nghĩ, nếu ngày đó ngài và hoàng tử nhanh chóng giải quyết vấn đề ở vùng đất phía bắc thì có lẽ giờ này nàng đã hạ sinh rồi. Khoảng thời gian vừa rồi không chỉ riêng ngài bá tước đau buồn mà Fay cũng tiều tụy trông thấy. Fay từ từ nằm vào lòng ngài bá tước, động viên chồng và cũng như động viên bản thân nàng. Em sẽ không sao đâu mà với lại, lúc đó cũng đâu phải lỗi của ngài, đừng lo lắng cho em quá nhiều. Ngài hãy ưu tiên công việc và cố gắng hoàn thành chúng thật nhanh nhé, Anzo hãy hứa với em đi. Được, ta hứa với em bằng cả danh dự và trái tim. Sau đó, ánh nến dần tàn, căn phòng trở nên tối tăm, chỉ có hai trái tim này mãnh liệt phát sáng với tình yêu của họ. Căn phòng bá tước đêm nay cũng thật nồng nàn với bầu không khí của tình yêu. Vài ngày sau, Anzo cùng vài kỵ sĩ đến cung điện. Trước khi lên ngựa, ngài không quên ôm hôn vợ mình, thắm thiết đến nỗi ngài chẳng muốn đi nữa. Nhưng vì cuộc sống hạnh phúc của vợ nên An Dù phải nhanh chóng đến cung điện, cách Trương.